Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2280, 9 vị đại trưởng lão. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc không có như Nguyệt Hoa kiếm tiên như vậy, leo lên đệ cửu thềm đá trong nháy mắt liền ngã xuống, mà là một mực đứng ở phía trên, thân hình cao ngất lù lù bất động cấp 9 đạo tâm thê tồn tại đến nay, Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, theo không có người có thể leo lên cấp 9. Cấp 9, tên là trí tuệ bậc. Thư viện tông chủ học cứu thiên nhân, thấy rõ vạn vật biết được thiên cơ chất chứa vô cùng trí tuệ, cái này cấp 9 chính là tông chủ ngưng tụ mà thành. Theo kể chuyện xưa Nguyệt Hoa kiếm tiên trèo lên cấp 9 thất bại về sau, đầu nói một câu nói. Tông chủ đạo tâm, không thể chạm đến, vô thượng trí tuệ thần cơ khó lường. Theo cái kia về sau, Nguyệt Hoa kiếm tiên không còn có đi nếm thử leo cấp 9. Mà Càn Khôn Thư Viện đệ tử khác liền đụng vào cấp 9 năng lực đều không có, chớ nói chi là giống như Tô Tử Mặc như vậy đứng ở phía trên, ngật đứng không ngã. Không có khả năng, Phương Thanh Vân theo bản năng nắm chặt song quyền, yết hầu ở chỗ sâu trong gầm nhẹ một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng thu liễm tâm thần, biến mất trong mắt sát cơ cùng địch ý, mọi nơi nhìn thoáng qua. Tốt ở chung quanh căn bản không có người chú ý tới hắn, đã liền Huyền lão đều không có lại liếc hắn một cái. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào đệ cửu thềm đá đạo thân ảnh kia lên. Đây mới thực là vạn chúng nhìn chăm chú. Không có người nói chuyện to như vậy trên sân bãi đất mấy vạn danh nội môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đông nghịt một mảnh, lại lặng mắt như tờ. Tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả. Cái này hạ giới phi thăng, vừa mới bái nhập nội môn nhất giai thiên tiên, có thể hay không cuối cùng thông qua đệ cửu thềm đá đạo tâm thí luyện. Cái gì đường bằng hôn mê, ngọc thiềm chân tiên bị phế, mới qua không bao lâu. Tùy tiện một sự kiện lấy ra, đều đủ để tại thư viện khiến cho chấn động không nhỏ. Nhưng hôm nay, phần đông tu sĩ đã ném ra đằng sau, căn bản không có người đang hồ. Đạo tâm thê chung quanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Không chỉ là nội môn đệ tử còn có một chút đệ tử chân truyền cũng nhao nhao theo chân truyền chi địa chạy đến, toàn bộ Càn Khôn Thư Viện cũng đã bị kinh động. Bá, nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tia ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một vị đang mặc áo bào trắng lão giả chống một cột quải trượng trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, tuy rằng râu tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn qua đạo tâm thê trên thanh sam tu sĩ. Mau nhìn, là đại trưởng lão, liền đại trưởng lão đều kinh động đến, trong đám người, nổi lên một tia gợn sóng sao động. Huyền lão khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại trưởng lão, liền thu hồi ánh mắt không nói gì. Đột nhiên, một chỗ khác trong hư không cũng hiện ra một đạo thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh vừa mới hiện thân, liền có một cỗ dày đặc máu tanh nghiêm túc sát khí mà tràn ra, ở phía sau hắn, phảng phất có núi thây biển máu hiện lên. Vị lão giả này nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều, nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm sâm, toàn thân tản ra người lạ chớ tiến hơi thở lạnh như băng. Vị lão giả này hiện thân về sau, trên sân bãi đất phần đông thư viện đệ tử, đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Là nhị trưởng lão, góc truyện audio.com, nghe nói nhị trưởng lão chấp trường hình pháp vô cùng nhất lãnh khốc vô tình tiết diện vô tư, đã từng có đệ tử chân truyền hư mất môn quy, đều bị hắn trực tiếp phế ngay lập tức. Chớ có lên tiếng, đừng để bên ngoài nhị trưởng lão chú ý tới. Trong đám người vừa mới nổi lên gợn sóng, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hô, bên kia hư không, đột nhiên bị một đoàn hỏa diễm đốt ra một cái đen kịt lỗ thủng, bên trong đi ra một vị lão giả trên người dường như tắm hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa có vô số thần binh lợi khí tại vườn quanh chìm nổi. Là thư viện bát trưởng lão, trung trưởng lão nói khẽ, bát trưởng lão tại trong thư viện trưởng quản lấy làm cho có thần binh chế tạo pháp bảo, đều muốn tại tông môn trong thu hoạch cấp cao nhất pháp bảo thần binh, đều phải đi qua bát trưởng lão cho phép. Tô sư huynh đầu trèo lên đạo tâm thê, gây ra lớn như vậy động tĩnh, đã có ba vị trưởng lão hiện thân. Liễu Bình âm thầm líu lưỡi, trèo lên đỉnh đạo tâm thê, trước đó chưa từng có thành tựu. Trung trưởng lão cảm khái nói, những trưởng lão này hiện thân chứng kiến một màn này, tự nhiên tại lẽ thường bên trong. Ba người trong lúc nói chuyện, giữa không trung lại một vị lão giả xuất hiện. Vị trưởng lão này người mặc áo bào xanh, hiện thân về sau, chỉnh mảnh sân bãi lên, đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc thấm vào ruột gan. Đây là thư viện thất trưởng lão. Trung trưởng lão thấy Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình hai người vẻ mặt mê hoặc liền mở miệng nói ra. Thất trưởng lão tại trong thư viện trưởng quản tất cả linh đan diệu dược trong thư viện luyện đan tiên sư, đều thuộc về thất trưởng lão quản lý. Lời còn chưa dứt lại một vị lão giả hiện thân. Vị lão giả này mặt mũi hiền lành, nhìn qua cực kỳ thân mật, mọc lên một trương khuôn mặt tươi cười, mặt trắng không cần, nhìn qua hướng về lần đầu tiên tựu khiến người sinh ra hảo cảm. Đây là tứ trưởng lão. Trung trưởng lão đối với tứ trưởng lão Phương Hướng, hơi hơi khom mình hành lễ, nói. Tứ trưởng lão tại trong thư viện chủ phải chịu trách nhiệm đối ngoại công việc, còn có trong thư viện một thân đấu pháp thí luyện. Như là mang dẫn các ngươi tham gia vạn năm đại hội loại sự tình này, liền thuộc về tứ trưởng lão chịu trách nhiệm, ta liền thuộc sở hữu tứ trưởng lão dưới trướng. Thư viện đến cùng có mấy vị trưởng lão? Xích Hồng quận chúa nhịn không được hỏi. Trong thư viện trưởng lão có rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng tất cả không giống nhau, nhưng địa vị tối cao trưởng lão chỉ có 9 vị. Trung trưởng lão nói, 9 đại trưởng lão tất cả ti kia chức nắm trong tay thư viện hết thảy. Tông chủ bên dưới chính là 9 đại trưởng lão. Trung trưởng lão trong lúc nói chuyện lại có 2 vị trưởng lão hiện thân. Cửu trưởng lão khống chế thư viện phù lục. Lục trưởng lão đúng là một vị khí chất xuất chúng trung niên mỹ phụ, thần sắc lành lạnh, chịu trách nhiệm trong thư viện sở hữu kiến trúc kể cả trận pháp. Trong nháy mắt 9 đại trưởng lão đã tới 7 vị. Nhìn điệu bộ này, 9 đại trưởng lão có khả năng tề tụ a, Liễu Bình nhỏ giọng nói ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại có 2 vị trưởng lão dắt tay nhau mà đến. Tam trưởng lão trưởng quản thư viện sở hữu tiên sơn linh phong, động thiên phúc địa khống chế thư viện nguyên linh thạch nguyên linh dịch thể chờ tu luyện tài nguyên, chịu trách nhiệm tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com, ngũ trưởng lão chợt vừa hiện thân, liền khiến cho chấn động không nhỏ. Phía sau của hắn dường như ngưng tụ thiên quân vạn mã, toàn thân tản ra thiết huyết sát phạt chi khí, uy áp cuồn cuộn, làm cho người hít thở không thông. Nhị trưởng lão chấp trường hình pháp, sát khí trên người có chút âm trầm lạnh như băng. Mà ngũ trưởng lão sát khí trên người, lại cho người một loại vô cùng thê thảm cảm giác. Càn Khôn thư viện 9 đại trưởng lão toàn bộ hiện thân, đạp không mà đứng quay chung quanh tại đạo tâm thê chung quanh, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Phần đông tu sĩ lại là khẩn trương lại là hưng phấn, 9 đại trưởng lão tề tụ rầm rộ, ngàn năm một thuở. Ở đây tuyệt đại đa số nội môn đệ tử tu hành mười mấy vạn năm, cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy thư viện 9 đại trưởng lão. Hôm nay, người vậy mà mượn một cái cơ hội như vậy, mượn một cái mới vào nội môn nhất giai thiên tiên, thấy 9 đại trưởng lão hình dáng phong thái. 9 đại trưởng lão đồng thời hiện thân, việc này không thể tầm thường so sánh, chẳng lẽ có thầm ý gì? Trung trưởng lão trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm thần chấn động thấp giọng nói. Chẳng lẽ là, cái gì, Liễu Bình nhịn không được hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. 9 đại trưởng lão có khả năng nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Trung trưởng lão ngưng giọng nói, a, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình đều thở nhẹ một tiếng. Trung trưởng lão thần sắc run sợ, nói, nếu là có thể bái nhập trong đó một vị trưởng lão môn hạ chính là chúng ta thư viện đệ tử chân truyền. Tô Tử Mặc đây là muốn một bước lên trời, khách chương.